Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1912, thôn trưởng nữ nhi, 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Ta nhìn người ta kích động thời điểm, đều là đỏ bừng cả khuôn mặt. A Cửu, người thật tốt kỳ quái đâu. Kích động thời điểm, chỉ hồng tai. Cố Cửu Từ nắm đường quả tay. Trong lòng biết rõ nàng là đang trêu cợt hắn. Gặp quỷ hắn còn thật cao hứng. Ta cùng những người kia không giống. Chúng ta thành thân đi. Tòa nhà cũng xây thành. Ta có chút không kịp chờ đợi ở rể nhà ngươi. Hiện tại tất cả mọi người biết. Ta Cố Cửu Từ là muốn ở rể cho quả nhi. Hiện tại cũng chuẩn bị kỹ càng. Khẳng định phải làm một cái vô cùng náo nhiệt hôn lễ. Đúng hay không? Hệ thống. Cố Cửu Từ. Người không biết xấu hổ. Được, nghe được đường quả đáp ứng. Cố Cửu Từ cao hứng sắp điên. Hắn trực tiếp cúi người. Đem đường quả cho đeo lên. Nhanh chóng ở trong núi chạy nhanh. Hắn võ nghệ không tệ. Bắt đầu chạy mang theo gió. Bước chân nhẹ nhàng địa điểm trên mặt đất. Phảng phất đang phi đồng dạng. Cố Cửu Từ nghĩ kỹ. Về sau thành thân. Nếu có thời gian rảnh lời nói. Hắn nhất định phải lưng cõng quả nhi. Tại cái này sơn dã bên trong chạy nhanh. Cái này thật là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Cái này tiểu cửu. Cố Dung Hạc cùng quản gia cùng Lâm Nghiêm đứng tại nơi nào đó. Nhìn xem Cố Cửu Từ lưng cõng đường quả. Vui vẻ chạy nhanh bộ dáng. Nhịn không được buồn cười. Khi còn bé an tĩnh như vậy. Làm cái gì đều là chững chạc đàng hoàng. Khó được gặp hắn cười một lần. Không nghĩ tới, tiểu cửu còn có như thế hoạt bát một ngày. Quản gia lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đây không phải là có khả năng cưới cô vợ trẻ. Cao hứng điên rồi sao? Từ khi gặp phải cái này quả nhi cô nương, hắn gia chủ liền không có bình thường qua một ngày. Lâm Nghiêm, dù sao hắn là không hiểu. Ở trên núi lưng cõng nữ tử chạy. Có ý gì? Còn không bằng. Rút kiếm trong núi luyện kiếm đến thú vị. Đại lão gia, chuyện tốt gần. Quản gia nói. Cố Dung Hạc gật đầu. Đáng tiếc, lão nhị thân phận không có cách nào tới. Chờ ta cùng tiểu cửu xác định. Đem chuyện này báo trở về đi. Lại cho lão nhị hơi điểm đồ tốt trở về. Để hắn cao hứng một chút. Nói lên đương kim. Cố Dung Hạc cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười. Bây giờ lão nhị đống kia nhi tử. Trong kinh thành quan viên, cùng với những công tử ca kia, đều coi là lão nhị cùng ta sống không dài. Làm ầm ĩ đây, nếu như bọn hắn biết, ta cùng lão nhị, công việc khả năng so với bọn hắn nghĩ muốn dài. Không biết bọn hắn sẽ là biểu tình gì. Quản gia cười tủm tỉm nói. Vậy phải xem, ai nhịn được, ai nhịn không được. Cố Dung Hạc gật đầu. Đúng vậy a, nhịn không được. Vậy liền phản. Phản người, nhất định không có cơ hội. Nhịn được, vậy thì có thành công tỷ lệ. Liền xem ai càng đến lão nhị tâm. Ngồi lên cái kia vị trí. Bọn hắn không cần nhân từ nương tay. Phàm trần thoát tục người. Vũ quốc quân chủ, nhất định phải là một vị có khả năng trưởng khống toàn cục. Hiểu được thời cuộc, có thể chịu có thể hung ác. Lại có thể có bao dung tâm người. Quá tàn nhẫn, không được. Quá nhân từ. Cũng không được, phía trước chịu lão nhị cùng hắn thân thể ảnh hưởng. Bọn hắn cấp thiết muốn chọn lựa ra một vị hài lòng nhân tuyển. Hiện tại nha, dựa theo bây giờ phối trí phương thuốc điều trị dưới thân thể đi. Hắn cùng lão nhị sống thêm cái 40 năm, đều không có vấn đề. Thật là có khả năng, sống lâu trăm tuổi, vậy liền chậm rãi chọn đi. Lão nhị hiện tại nhi tử không được, liền để hắn lại cố gắng một chút. Nhiều sinh điểm, cuối cùng luôn có thể chọn lựa ra một cái ưu tú nhất người thừa kế. Đường quả cùng Cố Cửu Từ. Rốt cục thành thân, Cố Cửu Từ cũng làm người cả thôn mặt. Ở rể đến đường quả nhà. Đường Bích đứng ở một bên. Yên lặng nhìn xem, cười miệng không khép lại Cố Cửu Từ. Lại nhìn nhà nàng A Tỷ. Vui vẻ nụ cười, cũng không khỏi bật cười. Cách chương.